Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 480. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cáo biệt Tiêu Tình đám người lúc sau, Sở Diệp hai người tiếp tục ở bí cảnh bên trong khắp nơi du đãng. Sở Diệp ôm hai tay, nói, dựa theo Tiêu Tình cách nói, Tiêu Tụng đi rừng địa tâm, không biết có phải hay không bị lừa đi. Lâm Sơ Văn lắc lắc đầu, nói, rừng địa tâm nghe nói có địa huyệt nhện vương, Tiêu Tụng tuy rằng là sinh tử cảnh hậu kỳ tu sĩ, nhưng là, tới rồi, địa huyệt nhện vương lãnh địa, chính là sẽ bị áp chế, cũng không biết là vì cái gì đi, nên không phải là bị lừa đi đi. Sở Diệp nói, thầm nói, Lâm Sơ Văn lắc lắc đầu. Tốt xấu là sinh tử cảnh hậu kỳ cường giả, hẳn là cũng không như vậy hảo lừa đi. Sở Diệp gật gật đầu, nói, cũng là sinh tử cảnh hậu kỳ cường giả, có cái nào sẽ là hời hợt hạng người, bọn họ hai cái tạo hóa cảnh hậu kỳ tu sĩ, lo lắng một cái sinh tử cảnh hậu kỳ tu sĩ, thật sự có chút buồn lo vô cớ. Cùng với lo lắng Tiêu Tụng, bọn họ còn không bằng lo lắng cho mình. Lần này bí cảnh hành trình, thả ra Tiểu Bạch mấy chỉ, cũng không biết có thể hay không dẫn người chú ý. Mắt thấy thời gian không nhiều lắm, hai người nắm chặt cuối cùng thời gian, ở toái tinh đảo bên trong khắp nơi du đãng, không ngừng hấp thu sao trời chi lực, tu luyện vô năm tháng, thực mau 10 năm chi kỳ liền đến. Sở Diệp nhìn trên tay lệnh bài, nói, muốn không sai biệt lắm, nhìn dáng vẻ, chúng ta lập tức phải rời khỏi nơi này. Lệnh bài ở mấy ngày phía trước liền bắt đầu có dị động, nhắc nhở bí cảnh bên trong tu sĩ, thời gian mau tới rồi. Lâm Sơ Văn có chút lưu luyến nói, nhanh như vậy 10 năm liền đi qua a. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn này 10 năm ở bí cảnh bên trong có thể nói là quá thập phần phong phú, lại phải cho chính mình tìm kiếm tài nguyên, lại muốn giúp mấy tiểu tìm kiếm cơ duyên. Tuy rằng mấy ngày này qua có chút bận rộn, bất quá thu hoạch vẫn là không nhỏ, cũng nên đi ra ngoài. Mấy năm nay, bên này hoàn cảnh đã đối chúng ta sinh ra không bao nhiêu tác dụng. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn thực lực đều tu luyện tới rồi tạo hóa cảnh cửu giai, tiến vào tạo hóa cảnh cửu giai lúc sau, bọn họ tốc độ tu luyện liền đại đại biến hoãn. Sau khi ra ngoài, còn phải tiêu phí một chút thời gian rèn luyện linh lực, lại kế tiếp liền có thể suy xét một chút tiến giai sinh tử cảnh sự tình. Tiên giới tạo hóa cảnh tu sĩ nhiều không kể xiết, sinh tử cảnh cường giả lại không tính quá nhiều, tiến giai sinh tử cảnh cũng coi như là có bước đầu ở các tộc hành tẩu năng lực. Nếu muốn tiến giai sinh tử cảnh cũng không dễ dàng, chỉ sợ còn cần bàn bạc kỹ hơn. Thời gian vừa đến, Sở Diệp, Lâm Sơ Văn đã bị truyền tống ra tới. Sở Diệp vừa ra tới, thình lình thấy được một con thật lớn bạch hổ. Mao đoàn bị hoảng sợ, đại mao đoàn đứng lặng ở không trung, nhìn quét tứ phương, rất có loại bế nghệ thiên hạ khí thế. Trừ bỏ bạch hổ, Sở Diệp còn cảm giác được vài cổ phi thường cường hãn hơi thở, nhất thời có chút hãi hùng khiếp vía. Hai người ở cự hòa trưởng lão triệu hoán dưới, nhanh chóng thượng cự nhân tộc phi thuyền. Sở Diệp đứng ở phi thuyền phía trên, phát hiện cự nhân tộc chỉ đã trở lại 10 cái người. Lần này cự nhân tộc tổng cộng đi vào 18 cái, chỉ đã trở lại 10 cái. Có thể thấy được có 8 là ngã xuống ở bí cảnh bên trong. Cự nhân tộc trưởng lão đại khái là nhìn quen loại này trường hợp, đối với như vậy tổn thất, tuy rằng đau lòng, nhưng cũng chỉ là thở dài một tiếng. Sở Diệp quét cự dương, cự khôn đám người liếc mắt một cái. Cự dương đám người là hắn tự mình đưa đến cự nhân tộc truyền thừa bí cảnh bên trong đi. Vài người đều sống hào hào. Cự mãnh nhìn đến Sở Diệp có chút vui sướng. Muốn nói cái gì? Bị cự hòa dùng ánh mắt quát bảo ngưng lại. Trưởng lão, kia chỉ bạch hổ. Sở Diệp nhịn không được nói. Cự hòa trưởng lão hít sâu một hơi. Nói, đó là bạch hổ tộc tổ. Cảnh trưởng lão là tới đón một con tiểu bạch hổ. Nghe nói, bí, cảnh bên trong có một con bạch hổ. Nơi nơi hãm hại lừa gạt. Trêu, chọc không ít người. Bạch hổ tộc nghe nói lúc sau. Sợ tộc khác, tìm phiền toái. Xuất động tổ cảnh cường giả tự mình tới đón. Sở Diệp cau mày, thầm nghĩ, thượng giới thực sự có cùng tộc ái. A, tổ cảnh cường giả cư nhiên tự mình tới. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến tổ cảnh cường giả đâu. Chỉ là vị này rốt cuộc là như thế nào biết tiểu bạch tin tức a? Sở Diệp cau mày, có chút nghi hoặc nói, bạch hổ tộc tộc trưởng như thế nào sẽ biết bạch hổ tin tức? Toái tinh đảo tin tức không? Phải bị phong bế sao? Cự hòa lưng đeo xuống tay. Nói, ban đầu hẳn là không biết. Hẳn là tộc khác nói cho hắn đi. Sở Diệp một chút kinh ngạc. Nói, tộc khác nói cho bọn họ. Thượng giới chẳng những có cùng tộc ái. Bất đồng chủng tộc chi. Gian cư nhiên cũng như vậy có ái sao? Này vẫn là hắn biết đến. Thượng giới sao? Không quá thích hợp đi. Toái tinh đảo tuy rằng cùng ngoại giới không thông. Nhưng nếu là gặp được cực độ khẩn cấp tình huống. Một ít đại tộc tu sĩ hoặc là giống phong ngữ tộc như vậy chuyên môn kinh doanh tin tức. Đầu cơ trục lợi thế lực. Vẫn là có thể lợi dụng một ít đặc thù thủ. Được. Đem tin tức truyền ra tới. Thần, ma. Tiên này đó đại tộc một ít tu sĩ đã biết bạch hổ tin tức. Lúc sau, đem tin tức truyền ra tới. Này đó đại tộc trưởng lão nghe. Nói lúc sau cảm thấy bí cảnh bạch hổ. Có thể là bạch hổ tộc che. Giấu ám tử. Cho nên chạy tới thử bạch hổ tộc có phải hay không? Bí mật bồi dưỡng bạch hổ tộc thánh tử. Nghe nói bạch hổ tộc người bắt đầu không hiểu ra sao. Bị thử, nhiều, bạch hổ tộc nhưng thật ra đã biết. Sở Diệp, thế nhưng là cái dạng này. Cái gọi là nói cho cư. Nhiên là như thế này nói cho. Bị tộc khác thử ra tới. Cự hòa trưởng lão cau mày. Nói, nghe nói, bí cảnh xuất hiện này. Chỉ bạch hổ, tâm tư linh hoạt, mưu kế chất chồng. Có dũng có, mưu, tư chất còn thập phần nghịch thiên. Bạch hổ tộc có người, suy hình đến kia chỉ bạch hổ cùng bạch hổ tộc thái cổ thời đại. Một vị đại năng có chút quan hệ, là cái không xuất thế kỳ tài. Sở Diệp, tiểu bạch chỉ là một con ở nông thôn hổ mà thôi. A, bạch hổ cư nhiên đối tiểu bạch đánh giá như thế chi cao. Không biết có phải hay không có chút suy nghĩ nhiều quá. Ta cảm giác được vài cổ thập phần đáng sợ hơi thở. Đều là hướng về phía tiểu bạch tới. Đương nhiên không phải. Nghe nói lần này bí cảnh còn xuất hiện. Một cái thời không long. Rất nhiều người đều là hướng về phía. Thời không long tới. Đông đảo sinh tử cảnh đỉnh tu sĩ vì truy tìm tổ cảnh. Có thể cha. Giá hết thảy, đáng tiếc có thể đề cao tiến vào tổ cảnh cảnh giới. Tài nguyên thiếu chi lại thiếu. Kinh chập long, lôi thú, này hai cái, đều là đối sinh tử cảnh cường giả phi thường quý giá đồ vật. Cho, nên, đưa tới không ít sinh tử cảnh đỉnh tu sĩ tiến đến điều. Nghiên địa hình, Sở Diệp hít sâu một hơi. Tiểu bạch, truy phong, tiểu lôi này sẽ... Đều ở hắn ngọc trụy không gian bên trong đâu. Ngọc trụy không, gian hẳn là có thể ngăn cách tu sĩ hơi thở. Hẳn là phát hiện không? Được đi, Sở Diệp cảm giác huyệt thái dương thình thịch thẳng nhảy. Tổ, cảnh cường giả đều chạy tới. Một khi bị phát hiện, kia việc vui có, thể to lắm. Sở Diệp cảm nhận được từng luồng cường hãn linh hồn lực. Liên, tiếp không ngừng lên đỉnh đầu đảo qua, như là ở tìm tòi cái gì. Mỗi lần bị kia khổng lồ linh hồn lực đảo qua, Sở Diệp đều có loại bị xem quang cảm giác. Powered by Lea Studio Flow. Sở Diệp tả hữu nhìn xung quanh một chút, ninh mày có chút bất an nói: trưởng lão, này phi thuyền đều không đi sao? Cự Hòa trưởng lão hít sâu một hơi nói: mấy cái đại tộc hạ lệnh cấm, sợ làm cho toái tinh đảo chấn động, phải đợi sở hữu tu sĩ đều ra tới lúc sau, phong bế toái tinh đảo mới cho phép cho đi. Sở Diệp sợ làm cho toái tinh đảo chấn động gì đó, vừa nghe chính là cái chẳng ra gì lấy cớ. Thời gian không ngừng chuyển rời, không khí càng ngày càng khẩn trương, đông đảo tu sĩ đều nhìn chằm chằm Bạch Hổ tộc cùng Long tộc, hai tộc cũng là một bộ như lâm đại địch tư thế. Cự nhân tộc mấy cái trưởng lão nhìn Sở Diệp đám người nói: tĩnh khí ngưng thần, cùng chúng ta không quan hệ, không cần làm dư thừa sự tình. Theo thời gian không ngừng chuyển rời, bí cảnh bên trong tu sĩ lục tục đều ra tới. Năm đó tiến vào bí cảnh tu sĩ có mấy vạn, ra tới tu sĩ lại chỉ có mấy ngàn, thiệt hại suất thập phần kinh người. Thần tộc thần nhạc thần nữ không ra tới a, ma tộc ma văn khải ma tử cũng không ra tới, hỏa tộc hỏa lệ cũng không có ra tới a. Bí cảnh bên trong tử vong quá bình thường, mấy cái kinh tài tuyệt diễm tu sĩ tử vong, chọc đến mọi người thổn thức một chút. Sở Diệp nhìn Cự Hòa trưởng lão có chút khó hiểu nói: làm sao vậy Cự Hòa trưởng lão, như thế nào giống như không khí có chút khẩn trương a? Sở Diệp nhấp môi, theo bản năng có chút khẩn trương. Kia chỉ Bạch Hổ không ra tới a? Nếu không phải đã chết, kia chỉ Bạch Hổ liền khả năng không phải Bạch Hổ tộc bỏ vào đi, mà là toái tinh đảo hoang dại. Cái kia thời gian long cũng không ra tới, có lẽ đã ra tới, nhưng là không có ra tới. Các tộc tu sĩ đều có chính mình bí mật, tiên giới ý đồ tìm tòi, nghiên cứu người khác bí mật là tối kỵ húy. Đợi nửa ngày, không chờ đến Bạch Hổ, lôi thú lộ diện, mấy cái sinh tử cảnh đỉnh cường giả đành phải cho đi. Đại tộc tuy rằng ở tiên giới cực có uy tín, nhưng cũng không thể muốn làm gì thì làm. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn trở về lúc sau cũng không có nhiều làm cái gì, hai người hoa điểm thời gian củng cố tu vi. Toái tinh đảo không thể so cự nhân tộc bộ lạc an ổn, ở cự nhân bộ lạc hai người tu luyện càng thêm an tâm một ít. 3 tháng lúc sau, ở linh tuyền đan dược phụ trợ dưới, hai người tu vi ổn định rất nhiều. Hai người đối linh lực khống chế so với từ trước cũng thông thuận rất nhiều. Sở thiếu, bí cảnh bên trong sự tình Cự Dương đều cùng ta nói, đa tạ sở thiếu to lớn hỗ trợ. Sở Diệp cười cười nói, đã nhận lời ủy thác thì phải làm hết sức, mình ta cũng chỉ là tận lực làm nên làm. Sở Diệp hướng tới Cự Dương đám người nhìn qua đi. Cự Dương, đám người hẳn là ở truyền thừa nơi được đến không nhỏ chỗ tốt. Trên người hơi thở dâng lên không ít. Sở Diệp nhìn Cự Dương, ở này trên người cảm nhận được một cổ đặc thù hơi thở. Sở Diệp ấp thầm suy đoán, Cự Dương hẳn là chuyển hóa thành hoàng kim cự nhân. Cự Dương trên người có một cổ đặc thù huyết mạch uy áp. Loại này uy áp có chút cùng loại Bạch Hổ trên người uy áp, hẳn là thuộc về cao giai sinh linh uy áp. Cự Dương đối với Sở Diệp, Lâm Sơ Văn chắp tay nói, đa tạ hai vị tương trợ. Sở Diệp đánh giá Cự Dương nói, Cự Dương ngươi tiến bộ thực mau a. Cự Dương cười cười nói, không kịp sở thiếu. Cự Hòa trưởng lão nhìn Sở Diệp, Lâm Sơ Văn nói, nhìn dáng vẻ toái tinh đảo hoàn cảnh đích xác thực thích hợp hai vị tu Luyện a, mấy năm thời gian, hai vị đều tiến giai tạo hóa cảnh, 9 tầng, Sở Diệp cười cười, nói, nhờ phúc, Cự Mãnh chớp chớp mắt, nói, tạo hóa cảnh 9 tầng sao? Sở Thiếu, Lâm Thiếu theo chân bọn họ tách ra thời điểm, tựa hồ, mới tạo hóa cảnh 7 tầng, kết quả mấy năm không thấy, cư nhiên đã tạo hóa cảnh 9 tầng. Cự Mãnh nguyên bản còn tưởng rằng được cự nhân tộc truyền thừa, bọn họ tiến bộ tốc độ sẽ vượt qua Sở Thiếu, Lâm Thiếu, không nghĩ tới, hai người tu vi tiến bộ nhanh như vậy, đều tạo hóa cảnh 9 tầng, thực rõ ràng, hai người mấy năm nay hẳn là có khác gặp gỡ. Cự Mãnh âm thầm hoài nghi, Sở Diệp, Lâm Sơ, Văn đi theo bọn họ mấy năm, bị bọn họ cấp liên lụy, nếu không, liền sẽ tiến bộ càng mau. Cự Hòa trưởng lão nhìn Sở Diệp, nói, hai vị thực lực tiến bộ như vậy mau, bước tiếp theo, nên đánh sâu vào sinh tử cảnh. Sở Diệp cười cười, nói, sinh tử cảnh còn sớm thực đâu. Đừng, nhìn sinh tử cảnh 9 tầng cùng sinh tử cảnh tựa hồ chỉ có một bước xa, trên thực tế, chênh lệch vẫn là thập phần to lớn. Cự Hòa trưởng lão cười cười, nói, sớm muộn gì sự. Sở Diệp cười cười, nói, nếu thật có thể như thế, kia liền hào, cách chương.